Yêu Long Cổ Đế, chương 4284, địch tập, hai ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất cấp khu, biên giới khu vực Phượng Hoàng Tông trụ sở ất nhiều thành viên, tại trên quảng trường, tiến hành ngày qua ngày khoanh chân tu luyện. Mặc dù tác dụng không lớn, có thể nước chảy đá mòn, tại tài nguyên không đủ tất cả mọi người phân phối tình huống dưới, chỉ có thể dùng cái này tới thôn phệ thiên địa thần khí. Thỉnh thoảng sẽ có đột phá thanh âm truyền đến, bất quá đại bộ phận đều là thấp tu vi đệ tử. Phượng Hoàng Tông quá ngàn vạn đệ tử, mỗi ngày đột phá mấy cái, cũng là như thường sự tình. Ngụy Hoành tại quảng trường trước đó dò xét, trong thần sắc mang theo nghiêm cẩn cùng nghiêm nghị. Rất nhiều cao tầng tiến vào đăng thiên thạch trước đó, Tô Hàn từng tự mình đã phân phó, nhưng Ngụy Hoành trong đoạn thời gian này, đối Phượng Hoàng Tông tiến hành quản lý. Tông môn không thể một ngày vô chủ, Ngụy Hoành tự nhiên không dám sơ suất. Hắn không phải chiến tộc, cũng không là ma pháp sư, mà là Thánh Hàn thần vệ ở trong một tên thể chất đặc thù. Lần này tiến vào thang đăng thiên, Ngụy Hoành ban đầu cũng là phải có danh ngạch, nhưng hắn hiên ngang lẫm liệt, từ bỏ danh ngạch, nguyện kiên thủ Phượng Hoàng Tông. Bởi vậy, Tô Hàn mới có thể khiến cho hắn tới quản lý. Đối với Ngụy Hoành, Tô Hàn tin tưởng 100%. Không cần bất kỳ lý do gì, chẳng qua là căn cứ hắn, theo Long Võ Đại Lục, đi theo chính mình đi vào thượng đẳng tinh vực phán định. Huống hồ, Phượng Hoàng Tông cũng đều không phải là chút đồ đần, như Ngụy Hoành thật có hai lòng, bọn hắn cũng sẽ không để Ngụy Hoành toại nguyện. Ít nhất theo lực ngưng tụ đi lên nói, Phượng Hoàng Tông vẫn là rất mạnh. Cũng không biết, tông chủ bọn hắn lúc nào có thể trở về. Ngụy Hoành có chút đau đầu, trong lòng lẩm bẩm nói. Lúc này mới mấy ngày, tông chủ dẫn đầu Phượng Hoàng Tông thời gian dài như vậy, cả ngày nhìn như vung tay trưởng quỹ, lại có thể làm cho cả Phượng Hoàng Tông đều coi hắn là linh hồn trụ cột, quả nhiên vẫn là có nguyên nhân đó a. To như vậy một cái tông môn, tự nhiên không có khả năng chẳng qua là Ngụy Hoành chính mình tới quản lý, còn có những người khác phụ trợ. Có thể cho dù loại dạng này, Ngụy Hoành cũng vẫn như cũ là luống cuống tay chân, liền thời gian tu luyện đều rút ra không được. Hắn có đôi khi đều đang nghĩ, nếu là Tô Hàn đem Phượng Hoàng Tông đưa cho mình, vậy có phải hay không chính mình ngày thứ hai liền chết bất đắc kỳ tử mà chết? Thật có khả năng, Ngụy Hoành rất tán thành gật đầu. Mới đầu thời điểm, hắn còn cảm thấy vô cùng hưng phấn, dù sao có thể qua một thanh làm tông chủ nghiện. Nhưng mà, hắn phát hiện mình không phải nguyên liệu đó. Phượng Hoàng Tông thành viên cũng không có cố ý khiến cho hắn khó xử, nhưng rất nhiều chuyện đều không phải là hắn muốn làm, liền có thể làm thành. Tỷ như tài nguyên phân phối, mọi người phân công các loại. Mỗi ngày lấy được tài nguyên khác biệt, phát sinh sự tình khác biệt, tự nhiên cũng cần khác biệt an bài. Này chút, nhưng Ngụy Hoành đầu kém chút nổ tung, hắn hiện tại mới hiểu được, tông chủ trong ngày thường nhìn như cực kỳ thoải mái, nhưng trên thực tế, cũng vô cùng không dễ dàng a. Tông chủ, ngài vẫn là đuổi mau trở lại đi. Ta sợ Phượng Hoàng Tông hủy trong tay ta a. Ngụy Hoành ngửa mặt lên trời thét dài. Ngụy Đời Tông, có người từ đằng xa đi tới, cao giọng hô, thành viên đã kiểm kê hoàn tất, dựa theo ngài chỉ lệnh, không có bất kỳ người nào ra ngoài. Ngụy Hoành nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là đại diện tông chủ, cho nên tất cả mọi người gọi hắn là Ngụy Đời Tông. Bất quá, người kia do dự một chút, lại nói, vô pháp ra ngoài, Phượng Hoàng Tông tài nguyên liền muốn một lần nữa phân phối một chút. Đây là hiện nay, Phượng Hoàng Tông bên trong tài nguyên danh sách, phân chia như thế nào, vẫn là muốn ngài tới quyết định. Cái gì? Ngụy Hoành đầu trực tiếp liền nổ tung. Hơn 9 triệu người tài nguyên, đều muốn dựa theo khác biệt tu vi, thân phận khác nhau cấp bậc, khác biệt chiến lược trình độ, tới nhường tự mình một người quản lý phân phối. Đây con mẹ nó bận đến chết, cũng bận bịu không xong a. Khụ khụ khụ. Ngụy Hoành ho kịch liệt vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tông chủ tại thời điểm, những tư nguyên này là làm sao phân phối? Thuộc hạ không biết, chẳng qua là cho nhiều ít tài nguyên, cầm nhiều ít tài nguyên. Thảo, Ngụy Hoành kém chút đem cái kia phần danh sách cho xé. Hắn vô cùng hối hận, nếu là lúc trước lựa chọn tiến vào thang đăng thiên, mà không phải lưu tại nơi này chịu tội, thật là tốt biết bao. Từ từ xem đi. Nhất định không thể cô phụ tông chủ kỳ vọng. Hít một hơi thật sâu, Ngụy Hoành tận lực tụ tập thần tâm, tầm mắt tại những cái kia danh sách bên trên từng cái quét qua. Cũng đúng vào lúc này, ông, Phượng Hoàng Tông vùng trời, bỗng nhiên xuất hiện chấn động vù vù. Ngụy Hoành khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu. Trong khoảng thời gian này thang đăng thiên cùng bán thánh động mở ra, thường xuyên có vù vù truyền ra, ngược lại cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng lần này, lại là phi thường gần, giống như là tại đỉnh đầu của mình vang lên một dạng. Ngụy Hoành cau mày, trong lòng có suy đoán chợt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc, tiếp tục quét nhìn trên tay này phần danh sách. Oanh, có thể vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, liền có kinh khủng tiếng nổ vang rền, bỗng nhiên nổ vang. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, đều tại đây khắc ngẩng đầu. Bọn hắn rõ ràng thấy, Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở vùng trời, có một đạo đạm thanh sắc quang mang xuất hiện. Theo quang mang này xuất hiện, không gian thế mà tại vô thanh vô tức ở trong biến thành hư vô, quang mang kia không ngừng kéo dài, trong đó có rất nhiều khoảng trắng hiển hiện. Đây là, một cái lưới lớn, không tốt, địch tập, Phượng Hoàng Tông nội bộ, bén nhọn thanh âm lập tức vang lên. Tất cả mọi người, vẻ mặt đột biến, quả nhiên bị tông chủ đoán được, Ngụy Hoành cũng là vẻ mặt xanh mét, đầy rẫy lửa giận. Này một cái chớp mắt, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, toàn bộ đều hướng phía tông môn trụ sở ở trung tâm chạy tới. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn hư không, chỉ thấy cái kia tờ đạm tâm võng lớn màu xanh. Tại lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ nồng đậm, toàn bộ Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở, hoàn toàn bị nó bao trùm. Từ nơi này lớn trên võng, truyền ra từng đợt khí tức cực kỳ kinh khủng, đó là cổ thần cảnh khí tức. Thủ bút thật lớn, Ngụy Hoành hít một hơi thật sâu, biết rõ tông chủ bọn hắn đều không tại, nhưng như cũ vận dụng cổ thần cảnh ra tay, thật đúng là để mắt ta Phượng Hoàng Tông a, răng rắc. Ánh chớp trên không trung xuất hiện, lóe lên liền biến mất. Quang mang kia lóa mắt chói mắt, để cho người ta có trong nháy mắt mù. Khôi phục lại thị lực thời điểm, ánh chớp tan biến địa phương, xuất hiện một đạo truyền tống môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lượng thân ảnh, theo bên trong đi ra, lít nha lít nhít, tựa như châu chấu, ít nhất vượt qua trăm vạn, có thể trong đó bắt mắt nhất, vẫn là muốn thuộc đứng tại đầu chỗ, cái kia từ Kim Long Bảo lão giả. Quần áo của hắn, đại biểu thân phận của hắn, Tinh Không Liên Minh minh chủ, Ngụy Hoành đồng tử co vào, đảo hấp khẩu khí lạnh. Các ngươi, cuối cùng vẫn là không nhịn được ra tay rồi a. Lão giả kia quét Ngụy Hoành liếc mắt, không để ý đến, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Lưới lớn hoàn toàn bao trùm ở Phượng Hoàng Tông, căn bản không cần lo lắng bất kỳ người nào chạy trốn. Ngũ tinh thiên thần cảnh phía dưới, cơ hồ không người dám cùng này lưới lớn cứng đối cứng. Lão già, Thái Bình Thiên Tôn chết rồi, ngươi mới cảm mạo đầu, thật đúng là một đầu vạn năm rùa a, Ngụy Hoành cười lạnh. Rõ ràng, vài vũ nhục này tinh ngữ, cái kia Long Bào lão già là sẽ không để ở trong lòng. Có thể tu luyện tới như thế trình độ, loại lời này, hắn nghe rất rất nhiều, sớm đã học xong tự động loại bỏ. Chửi liền chửi đi, ngược lại, đối phương cũng phải chết. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.